Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 065, đêm giết. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, Lý Ca. Đêm nay cầu phúc tiết, Tần gia chỉ có một vị thiếu gia đi ra ngoài, những người còn lại đều đợi trong phủ không động. Tìm tới cái này người, ta muốn lấy tính mạng của hắn đọ sức cái đêm nay khởi đầu tốt đẹp. Tuân mệnh. Lý Thiên Nhạc đứng tại tửu lâu chỗ cao nhất, thân mang giả hành trang phục, trong tay dẫn theo một thanh tinh sắt thép dây cung cung. Sau lưng lưng một gia thú ống tên, tràn đầy mũi tên, làm lên giang nam bách binh bảng người. Lý Thiên Nhạc có người đồng lứa không có khí chất cùng tự tin. Hắn tựa như là một con tuổi trẻ hùng ưng, thương khung ở trong đã có hắn danh tự. Lý Thiên Nhạc trong tay thanh này tinh cương cung, chính là lên bách binh bảng trăm rèn cửu khúc. Khom lưng chính là thượng đẳng tinh cương, trải qua mấy thợ rèn ngàn truy trăm rèn. Khom lưng bên trong khúc chín đạo cong, gần khoảng cách quan sát tựa như là gợn sóng. Bởi vậy gọi tên trăm rèn cửu khúc, đem mặt nạ kéo đến mũi chỗ. Lý Thiên Nhạc liền bắt đầu xoa cung chờ đợi. Càng đi sông Cô Tô bờ tới gần, con đường thì càng chen chúc. Đứng tại chỗ cao xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy sông Cô Tô bờ lúc này sớm đã là kín người hết chỗ. Ánh lửa chặt chẽ, tựa như là một đầu tinh hà lọt vào nhân gian, chiếu chiếu Cô Tô hai bên bờ đèn đuốc sáng trưng. Cái này sợ là toàn thành bách tính đều tới. Thiếu gia, con đường phía trước xe ngựa không có biện pháp đi nữa. Chắn lợi hại, Tào Chính Thuần từ phía trước trở về, đi đến bên cửa sổ nói. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy liền xuống xe đi một chút đi, khó được đến tham gia một chuyến, không thả ngọn hoa đăng cũng không thể nào nói nổi. Tô Lam Âm, a, Tần Nguyệt Sinh nói, xuống xe đi, chúng ta đi đi sông Cô Tô. Kia a hổ nó, ngươi thích, vậy thì do ngươi ôm đi. Gần nhất thành Thanh Dương vốn là khô nóng, lại tăng thêm giờ phút này thân ở vào người đông nghìn nghịt bên trong. Ủng chen chúc chen không có chút nào gió nhẹ, khó tránh khỏi làm lòng người phiền khí nóng nảy. Tăng thêm hỏa khí, Tần Nguyệt Sinh không đi trăm bước, liền thấy Tô Lam Âm khuôn mặt nhỏ đã là trở nên phấn nhào nhào. Trên gương mặt càng thêm ra hơn hai đoàn đỏ ửng, một tầng mỏng manh mồ hôi sương mù tại trên trán nổi lên. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ đi sát đằng sau tại Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, không muốn lạc hậu nửa bước. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đưa tay hướng mình thiên ma trong túi eo một chảo, liền từ bên trong lấy ra một khối lưu ly phối sức. Cái này cho ngươi, nóng liền treo trên thân đi. Đây là một khối hình tròn mặt dây chuyền, chính diện trên có sắc màu rực rỡ đồ án, áp dụng vẫn là dương khắc thủ pháp, chính là Tần Nguyệt Sinh trước đó đạt được 5 khối tuyết hàn tinh một trong. Nguyệt Sinh ca ca, Tô Lam Âm không khỏi có chút chân tay luống cuống. Qua nhiều năm như vậy, đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất đưa nàng đồ vật. Trước kia Tần Nguyệt Sinh ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng với nàng nhiều lời hơn mấy câu, thái độ càng là tùy ý qua loa. Không vui sao? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, mình để Tào Chính Thuần cầm 5 khối tuyết hàn tinh mang đến cho đồ trang sức thợ thủ công tạo hình. Mỗi một khối chạm trổ đều phi thường yêu lương, tinh mỹ vô cùng, tự liền Tần Phong cùng nhị nương cầm tới sau cũng là yêu thích không buông tay. Tiểu nha đầu này vậy mà không có chút nào kích động. Thích, thích, rất thích, chỉ cần là Nguyệt Sinh ca ca cho ta, ta đều thích. Tô Lam Âm lập tức tiếp nhận mặt dây chuyền, cực kỳ hưng phấn cười nói. Vậy liền, Tần Nguyệt Sinh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên biến sắc, trực tiếp bắt lấy Tô Lam Âm đầu vai, đem dùng sức ôm nhập ngực mình, liền thấy cùng trong lúc nhất thời. Một mũi tên vô thanh vô tức từ Tô Lam Âm lúc trước chỗ đứng vị trí phi toa mà qua. bởi vì không có Tô Lam Âm mà bắn vào bên cạnh một lão hán thể nội. A, lão hán run rẩy che lấy bộ ngực mình chậm rãi ngã xuống đất. Đồng thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại là nghĩ không ra tại sao lại đột nhiên có một mũi tên đánh tới. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt lăng lệ, trực tiếp nhìn lại kia mũi tên bay tới phương hướng. Nếu không phải là mình giác quan linh mẫn, phản ứng rất nhanh, vừa rồi mũi tên kia bắn trúng nhưng chính là Tô Lam Âm phần cổ. Chỉ thấy ước chừng 30 trượng bên ngoài, một người áo đen chính cầm cung đứng một chỗ trên mái hiên. Nhi nữ tư tình, thật gọi người buồn nôn. Lý Thiên Nhạc cười lạnh nói, thấy Tần Nguyệt Sinh phát hiện chính đến, Lý Thiên Nhạc không chút hoang mang. Lần nữa dương cung bắn tên, bất quá lần này mục tiêu lại là đổi thành Tần Nguyệt Sinh bản nhân. Hiu, hàn mang sắt mũi tên, chớp mắt mất đi, Tần Nguyệt Sinh đồng tử có chút co rụt lại. Khi mũi tên sắp bắn trúng bộ ngực mình thời điểm, hắn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền tại nửa đường ở trong đem tiễn thân bắt lại vừa vặn. Đồng thời hắn kia kinh người sức nắm nháy mắt liền để mũi tên này tại hắn trong tay đã mất đi động. Năng, cái gì? Lý Thiên Nhạc giật mình. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái này Tần gia thiếu gia vậy mà có thể tay không bắt sống mình bắn. Đi ra tiễn, căn cứ Trần Thăng cung cấp tình báo chỗ bày ra. Vị này Tần gia thiếu gia hẳn là một bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia mới đúng. Nhưng mắt nhìn hạ đối phương cái này không lộ liễu bí ẩn triển lộ một tay. Võ công tuyệt đối không thấp, thực lực không thể coi thường. Trần Thăng cái thằng này cũng dám cho ta tình báo giả. Lý Thiên Nhạc sắc mặt âm trầm. Bất quá Tần Nguyệt Sinh mặc dù lấy không giống bình thường phương thức đỡ được hắn tiễn giết, nhưng cái này cũng không có để Lý Thiên Nhạc cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao hắn thân là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ 99 vị, khẳng định có mình lực lượng cùng tự tin. Võ giả tự nhiên không sợ. Nguyệt Sinh ca ca, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh trong tay cầm cái mũi tên này mũi tên cùng bên cạnh ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu lão hán, Tô Lam Âm không đừng lên tiếng âm có chút run rẩy, muốn thúc giục Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian trở lại xe ngựa bên kia. Nhưng Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đối đứng tại một bên Tào Chính Thuần phân phó nói, đưa đao cho ta, người lập tức mang Tô Tiểu Thư trôi qua ngồi xe ngựa trở về Tô Phủ. Tất cả hộ viện đều cho ta mang lên bảo hộ an toàn của nàng. Ta bên này không cần người. Thiếu gia, cái này không thích hợp đi. Tào Chính Thuần có chút chần chờ. Cút nhanh lên, đừng để ta nói lần thứ hai. Ghi nhớ, Tô Lam Âm nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi về sau cũng không cần lưu tại Tần Phủ bên trong. Tần Nguyệt Sinh thái độ vô cùng cường ngạnh, vứt xuống câu nói này sau liền đoạt lấy Tào Chính Thuần trong tay thay hắn cầm chấn tà đao. Tiếp theo thi triển ra Linh Yến thân pháp hướng phía Lý Thiên Nhạc đứng thẳng chỗ chạy vội tới. Dù cho bốn phía biển người phun trào, dị thường chen chúc, Tần Nguyệt Sinh như thường giống như một con xuyên phòng mà qua linh hoạt phi yến. Tốc độ đi tới không chậm chút nào. Rất nhanh liền đi vào bên đường, trực tiếp đạp cây cột nóc nhà, nhanh chóng tới gần Lý Thiên Nhạc chỗ. Động thủ, Lý Thiên Nhạc quát, nói xong, xung quanh phòng ốc nóc nhà đột nhiên xuất hiện 10 tên người áo đen. Bọn hắn tất cả đều cầm trong tay đao sắt hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Trong lúc nhất thời lại trên nóc nhà triển khai một trận đại chiến. 10 người này tất cả đều là chính vương mãnh thủ hạ, đều là một tay hảo thủ. Lần này Lý Thiên Nhạc tiếp đến đối phó Tần gia nhiệm vụ, vương mãnh liền đem những này thủ hạ điều động cho Lý Thiên Nhạc chỉ huy, để mà giúp hắn một tay. Ngay cả chính Lý Thiên Nhạc cũng không nghĩ tới, cái này vốn nên đợi đến đối phó Tần gia lúc mới xuất hiện 10 người, vậy mà lại tại đánh giết Tần Nguyệt Sinh thời điểm liền xuất thủ bại lộ tồn tại. Hắn trở tay từ ống tên ở trong lấy ra 3 mũi tên, Lặng Yên liền đối với Tần Nguyệt Sinh nhắm ngay. Bách bộ xuyên dương cung pháp song yến quấn lương. Hiu, hiu, Tần Nguyệt Sinh đang cùng 10 người chiến đấu. Chợt nghe hai tiếng phá phong thanh âm phi tốc đánh tới. Hắn lúc này chưa nhìn động trước. Chấn tà đao đã là bổ ngang mà ra. Đem hai chi mũi tên chặn lại một chạm. Đều hóa giải, nhưng không ngờ. Một chi bóng đen vô thanh vô tức vòng qua chấn tà đao bắn về phía Tần Nguyệt Sinh yết hầu. Tần Nguyệt Sinh chỗ mi tâm nháy mắt run rẩy, toàn thân nổi da gà nhịn không được nổi lên một tầng. Theo đem trong tay trước đó bắt lấy cái mũi tên này ném ra. Cùng trước mắt mũi tên này đụng vào nhau, cưỡng ép đem đánh bay đến một bên. Ba mũi tên, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới kịp phản ứng. Kia cầm cung người là đem ba mũi tên khi hai chi tiễn cùng bắn. Dùng cái này đạt tới một cái mê hoặc địch nhân. Xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả. Chiêu này hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh cao đến 15. Không nhanh nhẹn, tay mắt lanh lẹ năng lực phản ứng lại cao hơn thường nhân. Như đổi lại võ giả tầm thường. Giờ phút này đã chết tại Lý Thiên Nhạc chiêu này song yến quấn lương tiễn thuật phía dưới. Mắt thấy thừa dịp cái này đứng không, có một người áo đen muốn từ hậu phương đánh lén mình phần eo. Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là một thức hổ hạc chiết mai thủ lách qua đối phương cổ tay. Hung hăng bắt lấy xương khớp nối dùng sức hất lên. Người này toàn bộ cánh tay nháy mắt liền bị hắn cho sống phá hủy xuống tới. Lập tức Tần Nguyệt Sinh lại đem trong tay mũi tên ngạnh sinh sinh cắm vào đối phương ngực. Tràng diện tương đương huyết tinh. Vậy mà đỡ được. Lý Thiên Nhạc thất kinh. Có thể làm được loại trình độ này. Thực lực tuyệt đối tại ngoại rèn trùy gân phía trên. Đồng thời tại ngoại rèn trùy gân bên trong có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Tần gia thiếu gia vậy mà là ngoại rèn trùy gân thực lực. Lý Thiên Nhạc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn vốn là cái đầu đường tên ăn mày. Một ngày gặp được Vương Mãnh. Đối phương gặp hắn thiên tư không sai. Liền thu làm đồ. Dạy bảo võ học. Lý Thiên Nhạc tập võ nhiều năm. Bây giờ cũng bất quá mới ngoại rèn đoán cốt. Còn kém một tuyến mới có thể chạm đến trùy gân cảnh giới. Nhưng là trước mắt cái này Tần gia thiếu gia rõ ràng nhìn xem so với mình tuổi trẻ. Vậy mà đã là ngoại rèn trùy gân rồi. Đây là cỡ nào thiên phú dị bẩm. Lý Thiên Nhạc trong lòng không khỏi sinh ra chút ghen ghét. Yên lặng rút ra bốn mũi tên khoác lên trên dây. Chuẩn bị đối Tần Nguyệt Sinh khởi xướng tất sát nhất kích. Ngoại rèn võ giả mặc dù ngạnh công cường hoành. Nhưng chỉ cần không có đạt tới viên mãn tình trạng, trên thân liền nhất định có cháo môn tồn tại. Tại cháo môn trước mặt, mạnh cỡ nào thực lực đều vô dụng. Chỉ cần ngươi cháo môn bị người khác đánh trúng, hạ chàng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lý Thiên Nhạc dương cung tụ lực, lại là bắt đầu phán đoán lên Tần Nguyệt Sinh trên thân cháo môn khả năng tồn tại vị trí. Không có người phát hiện. Tại phía dưới cách đó không xa một nhà hiệu cầm đồ cổng. Một đầu đội điền trang khăn, thân mang tím đạo bào, chân mặc màu đen dày vải phụ cháp thanh niên đang đứng tại nơi đó quan sát. Hắn nhanh chóng từ trúc cháp bên trong lấy ra bút mực. Bắt đầu ở một bản lam gia sổ bên trên viết, tiểu đạo vận khí tốt a, vậy mà vừa tới nơi đây liền gặp đến giang hồ chém giết. Ân. Cái này bắn tên người hẳn là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên Lý Thiên Nhạc. Mặc dù hắn che mặt, nhưng hắn trong tay cái kia thanh trăm rèn cửu khúc ta lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vị này áo bào đen thiếu niên lang là ai? Một tay đao pháp bất phàm, tựa hồ đối với triền thủ cũng tràn đầy tinh thông. Không đúng, đây không phải là triền thủ, giống như là quyền pháp cùng trưởng pháp hỗn hợp. Diệu a, cái này võ học ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại tương đương tinh diệu. Tự sáng chế môn võ học này người khẳng định là vị thiên tư người thông minh. Tần Nguyệt Sinh chân, đạp đỉnh ngói, hoành đao phách chảm tứ phương. chung quanh mấy người kia công phu ngược lại là không sai. Nhưng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh xem ra, lại là cùng mình kém không ít đẳng cấp. A, một hắc y nhân sử xuất khoái đao con đường, chính là đao quang liên tục, hai mắt chói lòa, Tần Nguyệt Sinh híp mắt lại, trực tiếp lấy cánh tay trái làm tấm thuẫn chi dụng, đem người này đao thức từng cái ngăn lại, mặc dù quần áo vì vậy mà phá không ít lỗ hổng. Nhưng Tần Nguyệt Sinh làn da lại là một điểm tổn thương đều không có nhận. Liên tục ngăn chặn vài đao về sau, Tần Nguyệt Sinh một cái ngắn cách lao nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay gần sát người kia lồng ngực. Trực tiếp liền một đao hướng phía đối phương nơi ngực thọc đi vào. Chấn tà đao sắc bén, không nhận một điểm trở ngại, quả nhiên là hắc đao tử tiến, đỏ đao ra, phốp, người áo đen miệng phun bọt máu, trên trán nổi lên gân xanh. Tần Nguyệt Sinh một cước đá ra, người này lập tức liền rơi xuống lăn xuống nóc phòng, ngã tại phía dưới đá xanh trên đường chết được không thể chết lại. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh đồng thời cùng 10 người triển khai chém giết, người kia số nhiều một phương lại hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Rất nhanh những người này tựa như là hạ sủi cảo đồng dạng, bị Tần Nguyệt Sinh từng cái chém giết cũng từ trên nóc nhà cho ném đi xuống tới. Phụ tráp thanh niên nhìn thấy có người thân chết, hoàn toàn không có thất kinh, ngược lại trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn nhanh chóng dính mực trong danh sách tử bên trên múa bút thành văn, lại là đem trận này chém giết quá trình cho toàn bộ nhớ xuống tới. Khanh, khanh, khanh, khanh, khanh, kia 10 tên người áo đen căn bản là không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh có thể dùng tốc độ nhanh hơn đem đánh giết, nhưng toàn bái Lý Thiên Nhạc tại bên cạnh không ngừng dùng tên mũi tên tập sát ban tặng. Tần Nguyệt Sinh không thể không phân ra nhất định tinh lực đi theo dõi người này, phòng ngừa hắn cho mình phóng ám tiễn. Bởi vậy trở ngại, Lý Thiên Nhạc không hổ là lên Giang Nam bách binh bảng người. Tiễn thuật không thể khinh thường. Tại không ngừng phán đoán Tần Nguyệt Sinh trên thân cháo môn chỗ trong quá trình, Tần Nguyệt Sinh thật đúng là bị hắn cho tìm ra một hai lần cháo môn vị trí. Hơi có chút hung hiểm, dùng cung tên võ giả cùng võ giả tầm thường có khác biệt rất lớn. Bọn hắn đứng càng xa, cho nên càng nguy hiểm cũng càng âm hiểm. Muốn khắc chế, nhất định phải cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách, làm cung tên không phát huy ra nên có uy lực. Tần Nguyệt Sinh chính là làm như vậy. Khi tất cả người áo đen đều bị hắn chém giết hầu như không còn nháy mắt, hắn trực tiếp liền hướng phía Lý Thiên Nhạc giết tới. Lúc trước giao chiến cũng không có tổn thất bao nhiêu Tần Nguyệt Sinh thể lực, ngược lại còn để hắn trở nên càng thêm phấn khởi. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh đánh tới, Lý Thiên Nhạc trước mắt không hiểu có một nháy mắt hoảng hốt, liền phảng phất nhìn đến một đầu mắt đỏ hắc hổ chính bay vọt mà tới. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái nháy mắt, cái này ảo giác liền biến mất. Nhìn thấy trước mắt như trước vẫn là Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.